như vậy sẽ có thêm chút thời gian nữa. Tiên sinh, Triệu Lão Sơn đến rồi. Thân vệ chạy tới thông báo. Kim Phi gật đầu, bước ra khỏi phòng y tế. Trong sân, Triệu Lão Sơn đang đứng trong sân với một người đàn ông. Kim Phi tập hợp những người từ làng khác đến làng Tây Hà nương tựa để thành lập đội làng Tây Hà thứ hai. Triệu Lão Sơn là đội trưởng của đội thứ hai. Bởi vì người đến nương tựa ngày càng nhiều nên quy mô của đội thứ hai càng lớn hơn. Hơn nữa, thành viên cũng vô cùng phức tạp, nhưng Triệu Lão Sơn vẫn quản lý đội thứ hai một cách có trật tự. Kim Phi rất hài lòng về ông ấy. Tiên sinh, trong làng chúng ta có nhà của Đại Cường gần núi Ngũ Lang. Triệu Lão Sơn chỉ vào người đàn ông bên cạnh nói. Đại Cường trước đây là thợ săn, thường xuyên đến núi Ngũ Lang, vì vậy rất quen thuộc địa hình xung quanh. Cảm ơn chú Triệu. Kim Phi gật đầu với Triệu Lão Sơn, sau đó nhìn người thợ săn. Phiền Cường Ca nói cho ta biết tình hình ở núi Ngũ Lang. Tình hình núi Ngũ Lang? Tình hình gì? Người thợ săn gãi đầu, không biết nói gì. À, một đội trấn áp thổ phỉ của làng ta đã bị vây ở núi Ngũ Lang, ta muốn dẫn người đi cứu. Kim Phi nói. Vì vậy ta muốn biết núi Ngũ Lang cao rộng bao nhiêu, có đường mòn hay không? Trong làng phái người đến núi Ngũ Lang trấn áp thổ phỉ sao? Nghe vậy, mắt người đàn ông đỏ hoe. Anh ta bị bọn thổ phỉ ép không sống nổi. Nghe nói làng Tây Hà có đường sống, cho nên mới dẫn cả nhà chạy đến làng Tây Hà. Nghe tin đội trấn áp thổ phỉ của làng Tây Hà đến núi Ngũ Lang, trong lòng anh ta vô cùng phấn khích. Mau nói đi, đại nhân đang đợi kìa. Triệu Lão Sơn đầy nhẹ Đại Cường. À, Đại Cường hoàn hồn lại, vội vàng nói. Núi Ngũ Lang là núi đá, trên núi có những tảng đá lớn hình tròn, rất ít cây cỏ, không quá rộng cũng không quá cao, không đến 100 trượng, có khoảng 7-8 con đường để lên núi, nhưng chỉ có 3 con đường dễ đi, còn lại đều là đường nhỏ. Trên núi có nước không? Kim Phi hỏi. Không, núi Ngũ Lang rất dốc, không thể giữ nước được. Đại Cường lắc đầu, do dự một lúc rồi nói. Tiên sinh, nếu ngài đến núi Ngũ Lang trấn áp thổ phỉ, ngài có thể dẫn ta đi cùng không? Ta có thể dẫn đường cho ngài. Kim Phi và Trương Lương nhìn nhau, rồi chậm rãi gật đầu. Đội trưởng Triệu, cảm ơn ông. Trương Lương cười nói với Triệu Lão Sơn. Ông còn nhiều việc, mau đi trước đi. Triệu Lão Sơn biết Trương Lương đang đuổi ông ấy, đành cười nói. Ta đi trước đây, có chuyện gì tiên sinh cứ phái người đến tìm ta. Sau khi Triệu Lão Sơn rời đi, Trương Lương nhìn người thợ săn hỏi. Đại Cường, ngươi từng đi lính chưa? Đương nhiên là đi rồi. Đại Cường nói một cách luyến tiếc. Nhưng ta từng bị gãy chân, lúc tham gia thi tuyển nhân viên hộ tống, không vượt qua bài thi Việt dã, thời gian vượt quá nửa nén hương. Không sao, nếu lần này ngươi làm tốt, thì ta sẽ đặc cách cho ngươi. Trương Lương nói. Đại đội trưởng yên tâm, ta nhất định sẽ cố hết sức. Mắt Đại Cường sáng lên, vỗ ngực bảo đảm. Bây giờ ai cũng biết đãi ngộ của nhân viên hộ tống rất cao, ngoài tiền lương ra còn có các loại thưởng khác, có khi tiền thưởng của một nhiệm vụ đủ nuôi cả nhà nửa năm. Đại Cường luôn cảm thấy tiếc nuối khi không vượt qua kỳ thi nhân viên hộ tống. Người đi đường lớn từ quê nhà đến làng Tây Hà sao? Trương Lương hỏi. Đúng vậy, đi đường lớn. Đại Cường gật đầu. Từ núi Ngũ Lang đến cũng chỉ có con đường chính đó. Ngươi từng đi lính, hẳn là biết mai phục chỗ nào thích hợp nhỉ? Trương Lương hỏi tiếp. Kiềm Phi không nói gì, nhưng hiểu ý của Trương Lương. Đương nhiên rồi, lúc trước ta từng thăm dò đường, đương nhiên là núi Hồi Long. Thợ săn nói không chút do dự. Đi thôi, chúng ta ra sau núi, ngươi từ từ nói tình hình trên núi cho bọn ta nghe. Trương Lương khoác vai người thợ săn, cùng đi về phía sau núi. Sau khi đến đại doanh sau núi, Trương Lương phái người gọi Đại Tráng đến, bọn họ cùng nhau vào phòng nghị sự. Nửa tiếng sau, họ mới bước ra. Đại Tráng chạy đến thao trường, hô lớn để tập hợp cựu binh và nữ binh. Trung đội 1, trung đội 2 của đại đội 1, tiểu đội 2, tiểu đội 3 của trung đội 1, đại đội 1, chuẩn bị hành quân cấp độ 2. Bây giờ, số lượng nhân viên hộ tống ngày càng nhiều. Để thuận tiện cho việc quản lý, Kim Phi đã làm theo phương pháp của quân đội đời trước, tập hợp các cựu binh thành tiểu đội, trung đội, đại đội, tiểu đoàn, trung đoàn. Tiêu cục Trần Viễn hiện giờ chỉ có một trung đoàn trưởng đương nhiên là Kim Phi, phó đoàn trưởng là Trương Lương. Tổng cộng có 4 tiểu đoàn 1 lần lượt chịu trách nhiệm canh giữ làng Tây Hà, núi Thiếp Quán, đỉnh Song Đà, tiểu đoàn trưởng do Trương Lương kiêm nhiệm, Đại Tráng là phó tiểu đoàn trưởng. Tiểu đoàn 2 và tiểu đoàn 3 phụ trách hộ tống, tiểu đoàn trưởng là Thiết Nghiêu, chiến hữu của Trương Lương và Thiết Trùy, đội trưởng thân cận của Kim Phi. Tiểu đoàn 4 phụ trách huấn luyện tân binh trên núi Miêu Miêu, tiểu đoàn trưởng là Trịnh Phương. Dựa theo các khu vực khác nhau, số người của mỗi tiểu đoàn cũng khác nhau. Ví dụ, số người của tiểu đoàn 1 chưa đến 300 người, nhưng nếu tiểu đoàn 4 cộng thêm cả tân binh thì sẽ hơn 400 người. Đội nữ binh cũng được lập theo hình thức này. Chỉ là hiện giờ chỉ có một tiểu đoàn nữ binh, tiểu đoàn trưởng đương nhiên là Khánh Mộ làm. Nhiệm vụ chủ yếu của nữ binh vẫn là hỗ trợ nam binh. Mỗi lần có nhiệm vụ, 4 cựu binh sẽ phối hợp với một nữ binh. Ngoài đội tác chiến, còn có một chi đội quân y. Mỗi lần làm nhiệm vụ, mỗi trung đội sẽ có một nữ quân y. Theo lệnh của đại tráng, cựu binh và binh lính nữ đều hành động. Trang bị cho trận chiến khẩn cấp cấp độ 2 là mỗi người được trang bị 2 con ngựa, một con đè cưỡi và một con đè chở đồ. Chẳng mấy chốc, hai tiểu đội cựu binh và hai tiểu đội binh lính nữ đều đã được chuẩn bị xong xuôi, cưỡi ngựa đi tới. Dù sao vẫn cần có người ở lại trong nhà, điều động nhiều người như thế đã là giới hạn mà Trương Lương có thể làm được rồi. Ngay khi Trương Lương chuẩn bị ra lệnh xuất phát, Quan Hạ Nhi và Đường Tiểu Bắc nắm tay nhau chạy đến. Lần này về còn chưa kịp về nhà xem thế nào, Kim Phi nói với Trương Lương. Lương ca, các huynh đi trước, ta sẽ đuổi theo sau. Ừ, Trương Lương đáp, sau đó dẫn cả đoàn đi. Tướng công, chàng vừa về lại phải đi rồi à? Đường Tiểu Bắc thở hổn hển hỏi. Không đi có được không? Quan Hạ Nhi không nói gì, nhưng lại nhìn Kim Phi với vẻ cầu xin. Họ vừa nghe nói Kim Phi về, bèn chạy đến cổng làng, nhưng không thấy mà gặp Triệu Lão Sơn. Nghe nói Kim Phi đến phòng y tế thì lại đến phòng y tế, sau đó gặp A Hạ, cũng biết được chuyện Khánh Mộ Lam bị bọn thổ phỉ bao vây. Vừa nghe nói, bọn thổ phỉ bao vây Khánh Mộ Lam có đến hơn 4.000 tên, hai người đều khiếp sợ, lập tức chạy ra sau núi. Cuối cùng cũng chạy kịp đến doanh trại sau núi trước khi Kim Phi xuất phát. Mọi người ai cũng đều có lòng ích kỷ, mặc dù hai người họ thường có mối quan hệ tốt với Khánh Mộ Lam, nhưng lúc này họ không muốn Kim Phi mạo hiểm để cứu Khánh Mộ Lam. Không được, Mộ Lam xảy ra chuyện, ta phải đi cứu. Kim Phi bất lực nói. Cho dù vì thân phận của Khánh Mộ Lam hay tình bạn với Khánh Hoài, y cũng phải cố gắng hết sức để cứu cô ấy. Ta biết phải đi cứu Mộ Lam tỷ, nhưng tướng công đừng đi được không? Đường Tiểu Bắc ôm chặt lấy cánh tay Kim Phi. Tiểu Bắc, buông tay ra đi, tướng công đã quyết định rồi. Quan Hạ Nhi càng hiểu Kim Phi hơn, vừa nhìn vẻ mặt của Kim Phi là nàng biết không khuyên được, nên nhẹ nhàng kéo Đường Tiểu Bắc ra. Tướng công, chàng là đàn ông, chàng muốn làm gì, một người phụ nữ như ta không thể quản được. Nhưng xin tướng công hãy nghĩ đến ta và Tiểu Bắc, nếu chàng xảy ra chuyện gì, bầu trời của nhà chúng ta xem như sụp đổ. Các nàng yên tâm đi, ta mặc giáp vàng lụa mềm, sẽ không sao cả. Được rồi, mấy người lương huynh đi cả rồi, nếu ta còn không đi thì sẽ không đuổi kịp. Kim Phi đưa tay xoa đầu Đường Tiểu Bắc, sau đó mỉm cười với Quan Hạ Nhi rồi lên ngựa, dẫn theo thị vệ của mình chạy ra khỏi doanh trại sau núi. Trên đường đi, tốc độ của mấy người Kim Phi rất nhanh, lúc chạng vạng mấy chục người đã đến quận thành Quảng Nguyên. Đại tráng dẫn theo cựu binh, binh lính nữ đợi ở ngoài thành, Kim Phi và Trương Lương cưỡi ngựa chạy thẳng vào thành, đến phủ quận trưởng. Có hơn 4.000 tên thổ phỉ, chúng lại chiếm giữ địa hình thuận lợi trước, mấy chục người họ giờ mà chạy đến, tức là đâm đầu vào chỗ chết. 4 đội trấn áp thổ phỉ khác nằm rải rác ở các quận. Với trình độ liên lạc của Đại Khang, dù Kim Phi lập tức cử người gọi họ đến, đợi họ chạy đến núi Ngũ Lang từ nhiều nơi khác nhau, có lẽ thi thể của Khánh Mộ Lam đã lạnh. Thế nên, bây giờ người duy nhất Kim Phi có thể cầu cứu là quận trưởng Quảng Nguyên. Quảng Nguyên là quận thành, có 3.000 phủ binh đóng quân thường trực ở đó, cộng thêm cung nỏ hạng nặng và xe bắn đá di động Kim Phi mang theo mới có hy vọng cứu được Khánh Mộ Lam. Thật ra, huy động hàng nghìn phủ binh là phải xin chỉ thị của triều đình. Nhưng khi quận trưởng nghe nói thân phận của Khánh Mộ Lam là em gái của Tây Xuyên Mục, ông ta lập tức quyết định điều binh với danh nghĩa trấn áp thổ phỉ nên không cần phải xin chỉ thị của triều đình. Tiêu Đô Úy đã nhìn ra thân phận của Khánh Mộ Lam không hề đơn giản từ trước. Bây giờ nhận được lệnh của quận trưởng, dĩ nhiên không dám chậm trễ, lập tức tập hợp phủ binh. Sáng hôm sau, ngoại trừ 500 người ở lại canh giữ thành, 2.500 phủ binh còn lại đều được Tiêu Đô Úy đưa ra khỏi thành rồi tập hợp với mấy người Trương Lương. Đại quân xuất phát, dĩ nhiên tốc độ không nhanh bằng Kim Phi. Mấy người Trường Lương cưỡi ngựa chạy đi. Dù Tiêu Đô Úy hạ lệnh hành quân khẩn cấp thì cũng chỉ đi được hơn 40 dặm một ngày. Kim Phi cũng không thể làm gì được. Dù sao đường núi khó đi, lương thực của phổ binh lúc bình thường lại nghèo nàn. 40 dặm một ngày vẫn có rất nhiều phổ binh kêu khổ không thôi. Nếu lại tăng tốc thì sẽ có vài người bị bỏ lại phía sau. Đi đến một nơi tên là núi Hồi Long,

Không chỉ y mà Trương Lương và Đại Lưu phía sau cũng thế. Bộ áo giáp này là do Kim Phi thiết kế, toàn thân màu đen, những khớp nối linh hoạt hơn, nhìn vừa vặn hơn. Ngoài mũ giáp và tấm giáp ngực thông thường, Kim Phi còn trang bị giáp chân và giày chiến đấu. Ngay từ vẻ ngoài đã hoàn toàn áp đảo bộ giáp kiểu phủ bình trên người của Tiêu Đồ Úy. Không chỉ đẹp về hình thức bên ngoài mà ba bộ áo giáp này còn được tích hợp công nghệ cao nhất hiện nay của xưởng luyện sắt làng Tây Hà. Vừa nhẹ vừa cứng, rất khó bị xuyên thủng bằng hắc đào sắc bén. Ăn xong bữa sáng thì trời đã tờ mờ sáng, đại quân bèn khởi hành lên đường. Mặc dù đại quân đi khá chậm, nhưng từ núi Hồi Long đến núi Hổ Tiếu chỉ có mấy dặm, chưa đến nửa canh giờ, Thổ Phỉ ẩn nấp trong rừng cây đã nhìn thấy đại quân từ xa. Đường chật hẹp, hơn 2.000 người che trúc đã dài đến mấy trăm mét, nhìn không thấy đuôi. Kim Phi đến rồi, lấy lại tinh thần cho ta. Ông Lỗ cúi đầu nhìn Thổ Phỉ dò đường. Kim Phi ở đâu trong đoàn người? Dưới lá cờ của Tiêu cục Trấn Viễn ở phía trước, người mặc áo giáp đen là Kim Phi và hai thuộc hạ của hắn. Tên Thổ Phỉ chỉ vào dưới núi nói. Ông Lỗ híp mắt nhìn về phía đông, quả nhiên nhìn thấy lá cờ tiêu cục màu đen của Tiêu cục Trấn Viễn. Dưới lá cờ, ba bóng người mặc áo giáp màu đen đang cưỡi trên con ngựa chiến cao lớn. Bà phía sau chuẩn bị cho tốt, một khi Kim Phi chui đến dưới cổ thụ thì lập tức giết hắn. Nói rồi, ông Lỗ quay đầu lại nhìn cung nỏ hạng nặng và xe bắn đá phía sau. Ngay lúc này, từng mũi tên bỗng bay ra từ trong bụi rậm bên cạnh cung nỏ hạng nặng và xe bắn đá. Thổ Phỉ canh giữ cung nỏ hạng nặng và xe bắn đá liên tiếp bị trúng tên ngã xuống đất. Sau đó, ông Lỗ nhìn thấy một nhóm người lạ mặt, mình đầy cành lá và cỏ dại, lao ra khỏi bụi rậm, chiếm lấy vị trí của những cung nỏ hạng nặng và xe bắn đá. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, từ khi mũi tên lệnh ra từ bụi rậm đến khi đám người lạ mặt cướp lấy cung nỏ hạng nặng cũng chỉ có mười mấy giây. Rất nhiều tên Thổ Phỉ không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy một trong số những người lạ mặt giơ nỏ lên, giơ tay lên bắn lên trời. Vèo, tiếng mũi tên xé tan không khí vang lên, bay lên trời. Đây là tiếng mũi tên lệnh của Tiêu cục Trần Viễn. Sao ở đây lại có người của Tiêu cục Trần Viễn? Ông Lỗ cảm thấy da đầu mình sắp nổ tung, còn chưa kịp suy nghĩ đã lớn tiếng quát. Mau, thu lại cung nỏ hạng nặng và xe bắn đá, nếu không tất cả mọi người đều chết. Bọn Thổ Phỉ cũng định thần lại, đồng loạt chạy đến chỗ cung nỏ hạng nặng và xe bắn đá. Đám người lạ mặt này chính là nhóm cựu binh mà đại tráng dẫn dắt. Từ lúc biết Phùng Tiên Sinh là kẻ chủ mưu đằng sau kế hoạch lần này, Trương Lương lập tức nhận ra rất có thể Phùng Tiên Sinh sẽ phục kích trên đường Kim Phi đi giải cứu Khánh Mộ Lam. Hỏi người thợ săn thì được biết địa điểm thích hợp nhất để mai phục từ làng Tây Hà đến núi Ngũ Lang là núi Hổ Tiếu. Trương Lương cử tiểu đội của chúng mình lên đường trước đến hỏi thăm người dân xung quanh núi Hổ Tiếu. Rất nhanh đã xác nhận có một số lượng lớn Thổ Phỉ đã vào núi Hổ Tiếu. Sau khi bàn bạc với nhau, Trương Lương và Kim Phi quyết định tương kế tiểu kế. Khi Kim Phi đến quận thành để hỏi thăm quận trưởng, đại tráng cũng trà trộn theo vào quận thành, điều động mấy chục cựu binh từ Tiêu cục Trấn Viễn. Sau khi hóa trang thì rời khỏi từ cổng thành khác. Khi mấy người Kim Phi và Phổ Bình chậm rãi đi về phía trước, hàng chục cựu binh này đã đi vòng từ khu rừng già trên núi đến sau lưng núi Hổ Tiếu và leo lên đỉnh của núi Hổ Tiếu bằng một con đường nhỏ dưới sự dẫn dắt của những thợ săn địa phương. Để câu giờ cho mấy người đại tráng, Kim Phi đã dựng trại ở núi Hồi Long cách đó vài dặm với lý do bị đau bụng. Quả nhiên, bọn Thổ Phỉ bị Phổ Bình ở cách đó vài dặm thu hút sự chú ý, không ai để ý đằng sau. Mấy người đại tráng bèn nhân lúc trời tối để lèn vào chỗ cung nỏ hạng nặng và xe bắn đá của bọn Thổ Phỉ. Sau đó thì có cảnh tượng vừa rồi. Nhóm 1, nhóm 2 ngăn chúng lại, nhóm 3 dỡ hàng. Sau khi đại tráng ra lệnh, các cựu binh lập tức chia thành hai nhóm. Cả xe bắn đá và cung nỏ hạng nặng đều nhắm vào đường lớn. Một số trong số hơn 20 cựu binh chiếm giữ cung nỏ hạng nặng, chuyển hướng cung nỏ hạng nặng nhắm vào khu vực tập trung của bọn Thổ Phỉ. Trong khi những người khác giơ nỏ lên, nhắm vào bọn Thổ Phỉ đang tháo chạy lên núi. Các cựu binh sử dụng cung nỏ hạng nặng thành thạo hơn bọn Thổ Phỉ rất nhiều. Khi từng giây cung vang lên, bọn Thổ Phỉ đã bị những mũi tên của cung nỏ nặng khổng lồ hoặc những mũi tên nỏ sắc bén cướp đi mạng sống. Cung nỏ hạng nặng được trang bị để chuyển hướng xoay chuyển rất tiện. Xe bắn đá tương đối cồng kềnh, khó điều chỉnh lại hướng. Đã không thể điều chỉnh hướng, các cựu binh của nhóm 3 chia nhau chạy xuống dưới xe bắn đá để tháo rời các bộ phận quan trọng. Những xe bắn đá này đều được sản xuất ở làng Tây Hà. Các cựu binh đã từng huấn luyện như vậy vô số lần, nên họ chỉ cần đưa tay chạm vào thì có thể tháo một chiếc bánh răng từ dưới xe bắn đá ra. Bánh răng rất nhỏ nhưng lại cực kỳ quan trọng, không có nó, xe bắn đá sẽ trở nên vô dụng. Sau khi giải quyết mối đe dọa từ xe bắn đá, các cựu binh của nhóm 3 cũng rút về vị trí cung nỏ hạng nặng, giúp nhóm 1 và nhóm 2 sử dụng cung nỏ hạng nặng để ngăn chặn kẻ địch. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 58 của bộ truyện Tay Trái Kiều Thề, Tay Phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.